Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, giết vợ. Đêm dài đằng đẵng, Kakashi nằm tại lữ điếm trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Kakashi mở mắt, lẩm bẩm nói: "Xem ra đều ngủ thiếp đi." Kakashi nói xong, đứng dậy mặc quần áo. Cửa sổ vừa mở, liền biến mất. Merlin thành bên ngoài hẻm núi. Asuma bọn người mới chuẩn bị xong phần mộ, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. May mắn lúc này nơi này cũng không có người bên ngoài. Bằng không, sợ rằng sẽ coi là nơi này nháo quỷ. Bỗng nhiên, một cánh tay từ trong đất bùn duỗi ra. Lập tức, bốn phía bùn đất đều bắt đầu buông lỏng. Không bao lâu, một cá nhân biến ra kia trong phần mộ bò lên ra. Dưới ánh trăng, người kia đầy người máu tươi. Trên mặt càng là có một đạo quán xuyên toàn bộ bộ mặt vết đao. Nhìn kỹ, không là người khác, chính là trước kia cũng đã bị Asuma giết chết Kazu. Kazu trắng bệch trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Miệng lớn địa thở hổn hển. Asuma, ta còn là sống tiếp được. Ván này còn không có kết thúc. Ta còn không có thua. Thân thể hư nhược để Kazu trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. Mặc dù thoát chết, nhưng là vẫn bản thân bị trọng thương. Nghỉ ngơi một hồi, Kazu khập khiễng địa rời đi nguyên địa. Nhưng là hắn không có phát hiện thời điểm. Tại cách đó không xa, có một đôi mắt, chính nhìn xem hắn. Con mắt chủ nhân không là người khác, chính là Kakashi. Quả nhiên còn sống, là dùng giả chết nhẫn thuật sao? Kakashi lẩm bẩm nói, nhưng lại không có hiện thân. Hắn đến nơi này mục đích nhưng không phải là vì bổ đao. Xa xa đi theo Kazu sau lưng, bám theo một đoạn, Kazu bản thân bị trọng thương, cũng không có đi đến quá xa. Tại cách đó không xa một cái sơn động liền ngừng lại. Kakashi xa xa nhìn qua, không bao lâu, liền cảm giác được trong sơn động khí tức trở nên nhẹ nhàng. Hẳn là ngủ thiếp đi. Xem ra gia hỏa này thương thế không nhẹ. Tạm thời hẳn là sẽ không chạy quá xa. Kakashi đích thì thầm một tiếng. Trên tàng cây nơi bí ẩn tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ muốn cùng gia hỏa này quần nhau một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, Asuma đến Kakashi gian phòng muốn tạm biệt. Không ngờ lại chỉ thấy được một phong cáo biệt thư. Gia hỏa này thật đúng là thoải mái à, Asuma nhạt cười một tiếng. Cũng không có để ý. Cùng địa lục mang theo Bắc Căn bốn người thi thể chạy về Hỏa Chi Quốc. Đến thời điểm sáu người cùng đi. Bây giờ lại chỉ còn lại có hai người. Muốn nói không sầu não đó là không có khả năng. Một bên khác, Kakashi đồng dạng tỉnh lại. Nhìn về phía sơn động. Kazu từ trong sơn động đi ra. Thương thế trên người khá hơn một chút. Xem ra gia hỏa này trị liệu thủ đoạn cũng không tệ lắm. Kakashi cũng không thèm để ý. Liền xem như gia hỏa này hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không phải là của mình đối thủ. Kazu nhìn chung quanh một chút. Xác định không có người về sau. Liền lần nữa xuất phát. Liên tiếp ba ngày, Kakashi đều đi theo Kazu sau lưng. Thế nhưng là hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Thật sự là Kakashi thực lực cao hơn Kazu quá nhiều. Lại thêm học tập tiên nhân hình thức về sau. Kakashi đối tự thân khí tức cùng đối trong thiên nhiên rộng lớn sự vật đều có rõ ràng hơn trải. Nghiệm, cho nên, loại này truy tung cũng liền trở nên thoải mái hơn. Kazu không hề có cảm giác. Vẫn đang đuổi đường. Kakashi không biết gia hỏa này là muốn đi nơi nào. Nhưng là nghĩ đến cùng mục tiêu của mình hẳn là đang đến gần mới đúng. Tối hôm đó, Kazu đi tới một cái bờ sông phòng nhỏ. Nhẹ nhàng địa gõ vang lên cửa phòng. Ai nha? Một cái dịu dàng nữ tiếng vang lên. Thanh âm bên trong có nồng đậm nghi hoặc. Là ta, Kazu. Nữ tử thanh âm trở nên 10 phần kinh hỉ. Tựa hồ 10 phần ngoài ý muốn. Phòng cửa mở ra. Đứng ở cửa chính là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhìn xem mang trên mặt thật dài mặt sẹo Kazu. Nữ tử một mặt kinh hoàng. Kazu, người thế nào? Mặt của ngươi, không có việc gì, không ở bên trong à? Tại, không đã ngủ. Tốt, chúng ta đi vào nói chuyện. Kazu đi vào, đóng cửa phòng lại. Kakashi thân ảnh ở một bên hiển hiện. Liền là nơi này sao? Xem ra cái kia có được cửu vĩ chakra thiếu niên hẳn là liền tại bên trong. Đang lúc Kakashi suy nghĩ tiếp xuống phải nên làm như thế nào thời điểm, trong phòng nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Kazu, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn giết ta? Nữ tử thanh âm tràn đầy sự khó hiểu cùng ai oán. Hiển nhiên là không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Thật có lỗi, vì ta đại kế, ngươi chỉ có thể chết đi. Đối không ta còn có tác dụng lớn. Không thể để cho ngươi phá hủy đây hết thảy. Kazu, ngươi nghĩ đối không làm cái gì? Kia là con của chúng ta à, chính là bởi vì hắn là con của ta. Cho nên hắn nhất định phải gánh vác lên cái chức này trách. Kazu, ngươi, nữ tử còn muốn nói điều gì? Nhưng lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Sinh mệnh khí tức như vậy uể oải. Mà đúng lúc này, Kazu thân ảnh từ trong phòng vọt ra. Đồng thời, trong ngực của hắn ôm một cái ngủ say hài tử, đại khái 5-6 tuổi. Dưới bóng đêm, Kazu rất nhanh liền mất đi thân ảnh. Phòng ốc bên cạnh Kakashi nhìn xem Kazu bóng lưng rời đi. Trong mắt đều là sát ý. Xúc sinh, Kakashi gầm nhẹ một tiếng. Đi vào phòng ốc, quả nhiên, trước đó tên kia tuổi trẻ nữ tử đã nằm ở một mảnh vũng máu bên trong. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin ai oán. Kakashi thở dài, hai tay kết ấn, thi triển một cái thổ độn đem thi thể chôn vào dưới mặt đất. Kazu dẫn không rời đi phòng ốc, tại một cái sơn động bên trong nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, không mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn trước mắt xa lạ hết thảy, lập tức thanh tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Không, người đã tỉnh, không một cái giật mình. Thanh âm này tốt quen thuộc. Ba ba, không ngạc nhiên kêu lên. Kazu cười cười, nói ra, ngủ được thế nào? Còn tốt, ba ba, đây là nơi nào? Mụ mụ đâu? Không, mụ mụ có việc đi. Ba ba muốn dẫn ngươi đi một cái địa phương. Đi nơi nào? Hỏa chi chùa, ngươi là nơi nào? Đi làm cái gì? Không nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi đi liền biết. Tuổi còn nhỏ không hiển nhiên không cách nào lý giải. Hỏi tiếp, ba ba, người cũng muốn đi sao? Còn có, mụ mụ đi nơi nào? Ba ba không đi, ba ba còn có việc khác cần hoàn thành. Không thể cùng ngươi trừ hỏa chi chùa. Mụ mụ ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Không thần tình quính lên, đứng dậy, nói ra, ba ba. Vì cái gì mụ mụ sẽ không thấy? Tại sao muốn trừ hỏa chi chùa? Ta không đi, ta muốn cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ. Không, không muốn tùy hứng. Đây là ba ba đối sắp xếp của ngươi. Ngươi nhất định phải phục tùng. Ta không muốn, ta không muốn, ta muốn mụ mụ. Kazu trong mắt tàn khốc lóe lên. Một chưởng đánh vào trống không sau cái cổ. Không lập tức choáng đi qua. Kazu nhẹ nhàng tướng không ôm vào trong lòng, nói ra, xin lỗi, không, vì đại nghiệp, chỉ có thể hy sinh ngươi. Thật sự là có ý tứ một màn, không biết ngươi cái gọi là đại nghiệp còn có cái gì là không thể hy sinh. Đầu tiên là mình thê tử, bây giờ lại là mình nhi tử. Ai? Kazu giật mình, nhìn về phía cửa hang, chỉ gặp một người mặc áo khoác màu đen tuấn lãng nam tử đi đến. Trên mặt của hắn, đều là xương lạnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.